Chiến thần biến, chương 58, góc truyện audio.com. Chấm, cái này, Đằng Phi A, ngươi xem, ngươi đường xa mà đến, đầy mặt phong trần đấy, cứ như vậy trực tiếp đi tế điện cha mẹ của ngươi, cùng liệt vị Đằng thị tổ tiên, thế nhưng là rất không kính đấy, nếu không, ngươi xem như vậy, ta trước an bài ngươi ở lại, ngươi tắm rửa thay quần áo. Nghỉ ngơi thật tốt một phen. Buổi tối đâu rồi? Nhị gia gia sẽ đem đáp ứng ngươi cái kia hai cái hồ tộc đích nữ nô cho ngươi đưa đi. Đối đãi, đợi ngày mai sáng sớm, ngươi tinh thần no đủ đấy, lại đi bái tế cha mẹ của ngươi cùng liệt vào Đằng thị tổ tiên. Chẳng phải là rất tốt? Đằng Văn Đình cuối cùng là ý nghĩ khôn khéo đích người làm ăn. Tỉnh táo lại về sau, nói ra một phen làm cho không người nào có thể cự tuyệt đến. Hoàn toàn chính xác, vô luận là phương Đông đích Chân Vũ Hoàng Triều, hay vẫn là Tây Thủy đích Huyền Vũ Hoàng Triều, đối với tế tự tổ tiên, đều có được tương đối quy định nghiêm chỉnh. Tế bái tổ tiên, phải dâng hương tắm rửa, lấy rất long trọng đích trang phục, muốn dùng tốt nhất một mặt, thành tín nhất đích kính ý, đến đối mặt tổ tiên. Cho nên, vô luận Đằng Phi có loại lý do nào, đều không có biện pháp cự tuyệt Đằng Văn Đình đích yêu cầu này. Nói cách khác, chính là bất hiếu, chính là đối với tổ tiên đích đại bất kính. Đằng Văn Đình cử động lần này rõ ràng chính là tại ép buộc qua loa Đằng Phi. Nhưng Đằng Phi cũng rất khó đưa ra phản đối ý kiến. Đằng Phi hít sâu một hơi, ánh mắt ý bảo Đằng Vân Thảo đám người không nên vọng động. Sau đó nói, tốt lắm, xin mời nhị gia gia an bài người, dẫn ta trước đi tắm thay quần áo. Sau đó, lại tế bái cha mẹ của ta. Chấm, thiếu gia, hắn rõ ràng là tại kéo dài ngươi. Đằng Vân Thảo tức giận nói ra, rất là không cam lòng. Mặt khác mấy cái hộ vệ cũng đều là vẻ mặt tức giận nhìn xem Đằng Văn Đình. Muốn biết rõ, năm đó cùng Đằng Vân Chí cùng chết đích những người kia, đều là sinh tử của bọn hắn huynh đệ a. Nếu như năm đó Tam gia gặp chuyện không may đích thời điểm, bọn họ là đi theo Tam gia bên cạnh, như vậy hiện tại trong đường, khẳng định cũng bày lấy bài của bọn hắn vị trí. Ngày nay từ đường vậy mà không thấy, người đã chết cũng không được an bình, thậm chí khả năng liền cái linh vị đều tìm không được. Điều này làm cho Đằng Vân Thảo đám người đích tâm, như là bị đao cắt giống như đích khó chịu. Trong nội tâm cái kia phần bi thương cùng phẫn nộ, đã đạt đến đỉnh, thiếu gia, để cho bọn họ hiện tại sẽ đem Tam gia cùng phu nhân. Còn có năm đó những huynh đệ kia đích linh vị mời đi ra. Chúng ta trở về đi. Một cái đi theo Đằng Phi bên cạnh hộ vệ, bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt nói. Đây cũng không phải là năm đó đích Đằng gia rồi. Bọn hắn những người này tuy nhiên đều là võ giả, có thể lại cũng không ngốc. Theo Đằng Văn Đình đích trong sự phản ứng sớm đã nhìn ra hắn nghĩ một đằng nói một nẻo. Bọn hắn hiện tại chỉ cái hy vọng những cái kia linh vị cũng còn tại, những thứ khác đã không yêu cầu xa vời rồi. Đằng Văn Đình lúc này thời điểm bỗng nhiên giận tái mặt, trách cứ, nơi đây nào có các ngươi nói xen vào đích địa phương, chẳng lẽ các ngươi vẫn luôn là như thế làm càn sao? Chớ không phải là lấn ta tôn nhi còn trẻ, tựa như này không hiểu quy củ. Đằng Phi đích trong nội tâm, kỳ thật sớm đã là lửa giận bốc lên, giống như tòa sắp phun trào đích núi lửa. Hắn tuy nhiên còn trẻ, nhưng cũng nhìn ra trong lúc này có rất lớn vấn đề. Cung phụng cha mẹ linh vị đích từ đường, làm sao sẽ biến thành một tòa hoa viên? Cha mẹ đích linh vị, ngày nay ở đâu? Đằng Phi một mực không muốn tin tưởng. Với tư cách cùng người trong tộc, bọn hắn sẽ như thế đối đãi cha mẹ của mình, đã chết đều không buông tha. Cái này muốn lớn cỡ nào đích cừu hận a? Vừa vặn mượn Đằng Vân Thảo bọn người ở tại náo. Đằng Phi ngẩng đầu, nhàn nhạt nói ra, nhị gia gia, ta cũng không muốn làm khó ngài. Ngài cũng nhìn thấy, bọn hắn thầm nghĩ tế bái năm đó huynh đệ đã chết cùng bằng hữu. Loại tâm tình này, ta nghĩ ngài mới có thể đủ lý giải. Nếu không cứ như vậy đi, ngươi làm cho người ta, đem phụ mẫu ta cùng năm đó đi theo phụ mẫu ta cùng chết đi những kia người đích linh vị mời đi ra. Chúng ta mời được nơi khác đi tế bái chính là những thứ khác, sẽ không làm phiền nhị gia gia phí tâm. Đằng Phi nói qua, nhìn thoáng qua những cái kia sắc mặt khác nhau đích mọi người. Nhàn nhạt nói ra, vừa vặn, cũng hợp các ngươi rồi đích ý. Chỗ này năm đó phụ mẫu ta tạo dựng lên đích nhà cửa. Các ngươi ưa thích, ở chính là, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ. Nơi đây, không phải là các ngươi đích gia. Về sau xin không cần tại trước mặt của ta há miệng ngậm miệng nói nơi đây là địa bàn của các ngươi. Xin không cần vô sỉ như vậy. Nói láo, đánh rắm, đám người bên ngoài bỗng nhiên truyền đến hét lớn một tiếng. Một cái thân hình cao lớn đích lão giả, nét mặt đầy vẻ giận dữ đích tách ra đám người đi tới. Dùng tay chỉ Đằng Phi mắng. Năm đó cho dù phụ thân ngươi Đằng Vân Chí, cũng không dám tại lão tử trước mặt như thế vô lễ. Ngươi miệng còn hôi sữa đích em bé, dựa vào cái gì dám nói như vậy, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Ngươi là ai? Đằng Phi nhìn xem cái này cùng Đằng Văn Đình tướng mạo thập phần tương tự. Cùng chính mình ra ra cũng có vài phần giống nhau đích lão giả. Trong nội tâm cũng đã biết thân phận của hắn. Lão tử là Đằng Gia Tam lão gia. Đằng Văn Hổ, chấm, thân hình cao lớn đích lão giả nhìn xem Đằng Phi lạnh lùng cười cười. Ta là ngươi Tam gia gia. Nhìn thấy trưởng bối, ngươi hay dùng loại thái độ này nói chuyện sao? Biểu lộ một mực rất bình tĩnh đích Đằng Phi. Lúc này thời điểm, đột nhiên nở nụ cười. Vượt quá rất nhiều người đích đoán trước. Thiếu niên này đích trên mặt, không thấy khẩn trương chút nào. Đằng Phi không có xem Đằng Văn Hổ liếc, mà là nhìn xem Đằng Văn Đình vừa cười vừa nói. Nếu như nói, là của ta lễ phép khiêm tốn, cho các ngươi tưởng lầm là mềm yếu có thể lấn. Cái kia thật sự không có ý tứ. Ta nghĩ các ngươi nhất định là đã hiểu lầm. Tiểu súc sanh, ngươi muốn chết. Đằng Văn Hổ giận tím mặt. Ta hôm nay liền thay phụ thân ngươi giáo huấn hạ ngươi cái này mục không tôn trưởng đồ vật. Nói qua, vùng quạt hương bồ tựa như bàn tay lớn, hướng phía Đằng Phi đích mặt hung hăng rút đi qua. Lão Tam, dừng tay. Đằng Văn Đình muốn ngăn cản, nghiêm nghị gào to. Hắn so với ai khác đều muốn lộng chết Đằng Phi, nhưng tuyệt đối không thể là ở chỗ này. Nếu như Đằng Phi thật sự chết ở Đằng gia, vậy bọn họ cho dù có 100 há mồm cũng nói không rõ ràng. Hải Uy Thành Đằng gia đích danh vọng đem rớt xuống ngàn trượng. Đáng tiếc chính là, Đằng Văn Đình kêu đi ra một tiếng này đích thời điểm, Đằng Văn Hổ đã động thủ. Đằng Văn Hổ sắc mặt dữ tợn, nhìn xem không nhúc nhích đích Đằng Phi, khóe miệng của hắn nổi lên một vòng cười lạnh. Phảng phất thấy được Đằng Phi bị một cái tát rút sạch bên hàm răng đích cảnh tượng. Cho ngươi đánh ta Đằng Phi. Tôn Nhi, xem lão tử không quất chết ngươi. Đằng Phi, vị này Hải Uy Thành Đằng gia đích thiếu niên thiên tài. Tuy nhiên không phải Đằng Văn Hổ đích hôn cháu trai, nhưng Đằng Văn Hổ lại vô cùng ưa thích hắn, đem hắn cho rằng hôn cháu trai đối đãi giống nhau. Hôm nay Đằng Phi bị tổn thất nặng, Đằng Văn Hổ không thể đi cùng chính mình nhị ca tính sổ. Nhưng Đằng Phi, hắn làm sao có thể đơn giản buông tha. Vừa vặn mượn cơ hội này, hảo hảo giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng đích tiểu chút chít. Ba, một tiếng giòn vang, Đằng Văn Hổ đích cổ tay bị người một mực đích bắt lấy. Mặc cho Đằng Văn Hổ như thế nào dùng sức, đều không thể dãy rủa. mà bắt lấy Đặng Văn Hổ thủ đoạn đấy. Không là người khác, đúng là Đặng Vân Thảo. Thả ta ra, Đặng Văn Hổ hướng về phía Đặng Vân Thảo giận dữ hét. Ngươi dám quản ta giáo huấn cháu trai. Đến nhà, còn không đem hắn bắt lại cho ta. Chấm, ta xem ai dám. Đặng Phi bỗng nhiên nghiêm nghị quát. Sau đó nhìn Đặng Văn Đình. Nói ra, nhị gia gia, xem tới nơi này không có ai hoan nghênh ta. Như vậy, xin mời ngài đem cha mẹ ta cùng thủ hạ bọn hắn đích linh vị mời đi ra. Giao còn cho chúng ta. Chúng ta lập tức đi ngay. Còn muốn đi? Đặng Văn Hổ nghiến răng nghiến lợi mà nói. Các ngươi hôm nay tới rồi. Cũng đừng nghĩ đi. Lão Tam, nói được cái gì mê sảng. Đặng Văn Đình tức giận sau liễu một cuống họng. Sau đó sắc mặt âm trầm đích nhìn xem Đặng Vân Thảo nói. Ngươi thật to gan tử. Còn không buông ra hắn. Chấm, Đặng Vân Thảo lạnh lùng nói. Dựa theo thiếu gia mà nói đi làm. Ta không tin được các ngươi. Mời ra linh vị. Chúng ta ly khai nơi đây. Lập tức sẽ thả hắn. Cái gì? Ngươi dám áp chế ta? Chấm, Đặng Văn Hổ giận tím mặt. Không đích tay kia trực tiếp oanh hướng Đặng Vân Thảo đích lồng ngực. Trên bàn tay, nổi lên một tầng nhàn nhạt đích màu đỏ khí thể. Lại là muốn một kích đánh chết Đặng Vân Thảo. Giác, một tiếng thanh thúy đích tiếng gãy xương vang lên. Lập tức, Đặng Văn Hổ liền phát ra một tiếng kinh thiên động địa đích kêu thảm thiết. Cái tay kia, toàn bộ đạp kéo xuống. Cuối cùng bị Đặng Vân Thảo trực tiếp bẻ gãy cái con kiêu anh hướng hắn lồng ngực đích xương cổ tay. Tất cả mọi người ngẩn người. Không có ai nghĩ đến. Tại đây Đặng gia đích hạch tâm nội địa. Thế đơn lực bạc đích Đặng Vân Thảo. Thật sự liền dám động thủ. Ngươi, ngươi nhất định phải chết. Đặng Văn Hổ đau đớn khó nhịn. Muốn tránh thoát lại giãy. Kiếm được, kiếp trước. Nghiến răng nghiến lợi đích uy hiếp Đặng Vân Thảo. Đặng Phi, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ngươi Tam gia gia hay sao? Nhanh cho ngươi đích người buông hắn ra. Đặng Văn Đình nghiêm nghị quát. Lúc này thời điểm. Một đoàn hải uy thành Đằng gia đích hộ vệ đằng đằng sát khi đích đi đến. Đem Đằng Phi đám người vây quanh ở chính giữa. Chỉ cần Đằng Văn Đình ra lệnh một tiếng. Đám người kia liền sẽ ra tay. Ra ra, ngươi thấy được chưa? Ngươi mời trở về. Căn bản chính là cái không có nhân tính đích sói. Lòng muông dạ thú. Trên mặt sưng đỏ chưa tiêu đích Đằng Phi. Cùng Đằng Kiều cùng một chỗ từ đằng xa đi tới. Vô cùng oán độc đích nhìn xem Đằng Phi. Đặng Văn Đình sắc mặt âm trầm đích nhìn xem Đằng Phi. Trầm giọng quát. Đằng Phi, ngươi không nên tự lầm. Của ta nhẫn nại là có hạn độ. Nhanh lên buông ra ngươi Tam gia gia. Nhị gia gia. Của ta nhẫn nại cũng là có hạn độ. Đem phụ mẫu ta song thân. Cùng theo chân bọn họ cùng một chỗ xuất sinh nhập tử đích người linh vị mời đi ra. Ta lập tức để lại người. Hơn nữa ly khai nơi đây. Đằng Phi đích biểu lộ cũng lạnh xuống đến. Từng chữ một, chậm rãi nói ra. Đằng Phi, cha mẹ ngươi cùng những người kia đích linh vị. Sớm đã bị ta đốt đi. Ngươi có bản lĩnh, hướng về phía ta đến. Đằng Kiều Dương khởi hạ ba. Vẻ mặt lãnh ngạo đích nhìn xem Đằng Phi nói ra. Oanh, Đằng Phi cảm giác mình lửa giận trong lòng. Ẩm ẩm bạo phát đi ra. Rốt cuộc khống chế không nổi. Ngươi, nói, thập, sao? Đằng Phi một đôi thanh tịnh đích con ngươi. Lập tức sung huyết, trở nên thập phần dọa người. Sắc mặt dữ tợn, giống như chỉ cần nhắm người mà cắn đích dã thú. Đe dọa nhìn Đằng Kiều. Ngươi lập lại lần nữa. Hung cái gì hung? Bổn tiểu thư chả lẽ lại sợ ngươi? Những cái kia linh vị đều bị ta đốt đi. Ta Đằng gia không cung phụng những cái kia không thể làm chung đích người. Ngươi có thể đem ta như thế nào? Đằng Kiều chống lại Đằng Phi cặp kia như là dã thú giống như đích hai mắt. Bao nhiêu có chút chột dạ. Bất quá nghĩ đến nơi này là nhà của nàng. Bốn phương tám hướng cũng đều là người của bọn hắn. Bằng vào một cái đằng phi, có thể làm gì? Hắn dám như thế nào? Đằng phi cắn chặt hàm răng, nhìn xem đằng Văn Đình. Nàng nói, có thể thật sự, việc đã đến nước này. Đằng Văn Đình cho dù lại tinh thông tính toán, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Dứt khoát cười lạnh một tiếng. Không sai, chuyện này là ta để cho bọn họ làm đấy. Khai sáng Tây Thủy sinh ý, chúng ta cũng có không ai công lao lớn. Dựa vào cái gì tất cả công tích, cũng phải làm cho hắn Đằng Vân Chí lấy đi. Liền một mình hắn, lại có thể thành chuyện gì? Không có ủng hộ của gia tộc, là hắn có thể ngồi xuống phần này công tích vĩ đại sao? Đằng Vân Chí vừa chết, bên kia lập tức theo chúng ta đã đoạn liên hệ. Chúng ta lại đôi mắt, trông mong đích ngóng trông, có thể có được ủng hộ của gia tộc. Ha ha ha ha, Đằng Văn Đình phát ra vài tiếng thê thảm đích cười lạnh. Nói tiếp, ta cái kia huynh trưởng, trong mắt chỉ có con của hắn, nhưng không có chúng ta hai vị này huynh đệ. Giữa lẫn nhau, sớm đã đoạn tuyệt ân tình. Ta dựa vào cái gì còn muốn cung phụng cha mẹ ngươi linh vị của bọn hắn? Các ngươi bọn này vong ân phụ nghĩa đích chó chết, quả thực liền là một đám súc sinh. Đằng Phi dùng tay chỉ Đằng Văn Đình, một đôi thanh tịnh đích trong con ngươi tràn đầy bi thương cùng phẫn nộ. Đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái, phụ mẫu ta gieo xuống đích hạt giống, vất vả khổ cực, trái cây thành thục, lại bị các ngươi hái đi. Không có phụ mẫu ta, có thể có các ngươi hôm nay? Bọn hắn mất đi đều không chiếm được an bình, mà ngay cả linh vị đều bị các ngươi đốt đi. Các ngươi hay vẫn là người sao? Còn có hay không nửa điểm nhân tính? Các ngươi quả thực chính là lang tâm cầu phế. Ta Đằng Phi hôm nay lần nữa thề, ta và các ngươi tầm đó không đội trời chung. Đã như vậy, nhiều lời vô ích, người tới đưa bọn chúng toàn bộ nắm bắt, chết hay sống không cần lo. Đằng Văn Đình lúc này lạnh lùng phân phó một tiếng, một đoàn thị vệ như lang như hổ đích hướng phía Đằng Phi mấy người bọn họ đánh tới. Cách chương